Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập cuối của bộ phim tài liệu phát sóng xong. Đêm giao thừa năm nay đã gần kề. Trung Ý nghe theo ý kiến của Triệu Tuyết Thanh. Không tổ chức đám cưới hoành tráng. Cô không thích bị vây quanh. Cũng không muốn những người không liên quan chứng kiến điều gì. Luôn cảm thấy kết hôn chỉ là việc của hai người. Ngày trước khi cưới, Trung Ý ở nhà cùng cha mẹ. Ngoài cửa nhà không chỉ treo đèn lồ ưng đỏ mà còn có chữ hỷ rất lớn. Nhìn rất vui tươi và náo nhiệt. Mẹ gợi ý, tối nay gọi Tiểu Cố đến nhà ăn cơm nhé. Cha đồng tình, đúng, để thằng bé đến, không để nó ăn một mình. Trung Ý cười nhẹ, Tiểu Cố hôm nay rất bận. Có lẽ không có thời gian đâu. Nghe nói anh chuẩn bị kết hôn. Các đồng đội từng cùng sống chết trong quân đội đã nghỉ phép. Hiện tại họ đều ở bên anh. Có lẽ sẽ ồn ào đón khuya. Ánh sáng buổi chiều thật ấm áp. Trung Ý nằm bên mẹ. Ngáp dài, mẹ cười hỏi. Đi ngủ một lát đi. Đến lúc ăn mẹ sẽ gọi con. Trung Ý gật đầu. Vâng ạ. Chăn mềm mại và ấm áp, đều được ánh nắng chiếu lên, những ký ức như những cảnh phim chiếu trong đầu. Cuối cùng dừng lại ở ngày tái ngộ, Cố Thanh Hoài trong bộ đồ vest đứng trên cao. Lúc đó cô cảm thấy vô cùng bất lực. Cô không khỏi nghĩ, khi anh kết hôn, nhất định đối phương phải là một cô gái đáng yêu và may mắn thì mới xứng đáng là vợ của anh. Hóa ra người đó chính là cô. Nhắm mắt lại, cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa ở dưới lầu. Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ. Gần Tết, khu chung cư cũ này tràn ngập không khí Tết. Lúc nào cũng rất náo nhiệt. Là thời điểm cô yêu thích nhất trong năm. Từ từ, ý thức của Trung Ý dần chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, là căn hộ cho thuê tối tăm. Mùa đông ở miền Nam ẩm ướt. Xương cốt đều thấm lạnh. Bên ngoài cửa sổ là những đợt pháo bông lớn bay lên bầu trời đêm. Ánh sáng lấp lánh, mỗi ô cửa sổ màu vàng ấm áp đối diện, đại diện cho một gia đình đoàn tụ. Cha mẹ, con vẫn ổn, đừng lo lắng cho con. Tiền đủ dùng, con ăn uống đầy đủ. Thật đấy, Trung Ý đi theo âm thanh. Khi vào phòng ngủ, cô thấy một cô gái co ro ở góc phòng. Cô ấy có vẻ mặt tái nhợt. Má có dấu vết nước mắt, nhưng vẫn không để bố mẹ bên đầu dây bên kia phát hiện ra điều gì khác thường. Cô ấy liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt, cuối cùng không kìm được. Giọng nói có vẻ khóc. Con không sao, đợi năm sau khi không bận, con nhất định về nhà. Cuộc gọi kết thúc, mặt cô gái kia vùi vào đầu gối, vai không ngừng run rẩy. Trung Ý nhìn mãi. Cuối cùng đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một túi bánh bao đông lạnh. Không biết nghĩ đến điều gì. Cô đứng một mình trong bếp. Đột nhiên nước mắt như mưa rơi. Cô ấy không nói. Nhưng cô biết. Cô ấy đang nhớ đến Cố Thanh Hoài. Căn hộ nhỏ này. Căn bếp hẹp này. Từng tràn ngập mùi hương của anh. Anh xuất hiện như một món quà từ trời trong đêm giao thừa năm đó. Và khi máy bay bay qua đầu. Anh lại biến mất không dấu vết. Cuối cùng, cô ấy chỉ rót một cốc nước, lấy ra thuốc ngủ và uống. Nằm trên giường, cơ thể cuộn tròn trong cái lạnh thấm vào xương. Tay vẫn ôm lấy chiếc áo hoodie xám mà anh quên mang theo. Chiếc áo đó đã không còn mùi của anh nữa. Cuối cùng, cô ấy vẫn không thể kìm nén. Cô ấy dùng số điện thoại mới đổi. Bấm dãy số đó. Xóa hết tất cả các liên hệ chỉ là tự lừa dối mình. Trước khi cuộc gọi kết nối trong vài giây, cô ấy đã cúp máy. Nỗi đau giống như vật chất, khiến cơ thể cô ấy co lại. Mỗi tấc xương, mỗi cơ bắp, như bị nghiền nát. Cô ấy đứng dậy, đột nhiên như có được dũng khí. Tìm ra lưỡi dao bị khóa trong nhà. Cắt đi thì sẽ không đau nữa. Cắt đi thì không phải nghĩ về anh nữa. Khi lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào lớp da mỏng trên cổ tay. Khi máu đỏ sẫm chảy ra. Cô ấy ném lưỡi dao đi. cô ấy vẫn rất muốn gặp anh. Vẫn rất muốn gặp anh. Làm sao bây giờ? Trung Ý đứng bên cạnh. Cuối cùng khi cô ấy khóc đến ngây dại, gặp ánh mắt của cô mở rộng tay ôm lấy chính mình đang run rẩy. Cô gái gầy gò, gầy đến mức khiến người ta lo lắng, đã bị bệnh tật hành hạ đến mức không còn hình dạng. Lúc đó, Trung Ý đột nhiên chấp nhận chính mình. Ngụy Ninh qua đời không phải lỗi của em. Việc Đỗ Tử Đằng quấy rối không phải lỗi của em. Việc Tiền Vinh bắt nạt càng không phải lỗi của em. Em chỉ là một nạn nhân. Em đã làm rất tốt rồi Trung Ý. Người trong vòng tay nhìn cô ngẩn ngơ, như đã đánh mất linh hồn. Trung Ý nâng mặt cô ấy lên, nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Cố Thanh Hoài đã đang trên đường đến gặp em. Em hãy kiên nhẫn thêm chút nữa nhé. Được không? Người trong vòng tay đến lúc đó mới như hồi thần. Nước mắt rơi lã chã. Cô khóc hỏi, sao chị biết? Trung Ý mắt cong cong, ánh nước lấp lánh. Vì chị là em của 4 năm sau. Khi Trung Ý mở mắt ra, trời đã hoàn toàn tối. Những đợt pháo bông lớn bay lên bầu trời đêm, giống hệt như trong giấc mơ. Cảm giác lạnh lẽo leo lên lưng. Lòng cô trống rỗng đến đáng sợ. Cô đột nhiên không phân biệt được giấc mơ và thực tại. Không quan tê, em mở đến việc đi giày. Trong bóng tối mở cửa phòng ngủ, ngực cô phập phồng mạnh mẽ. Cho đến khi thấy mọi thứ trước mắt, dưới ánh sáng ấm áp vàng nhạt, mẹ đang bận rộn trong bếp, cha đang bày trí nhà cửa, chữ hỉ đỏ tươi ở đó. Thật vui tươi, thật cảm động, những người yêu quý nhất đều ở trước mặt, chỉ thiếu Cố Thanh Hoài. Cô đột nhiên rất muốn gặp anh, rất muốn gặp chú rể của cô. Lúc này, điện thoại reo lên, cuộc gọi đến từ cảnh sát Brockerton của cô. Ghi chú này vẫn chưa thay đổi. Khi Trung Ý nhận cuộc gọi, giọng mũi vẫn còn nặng, nhưng cô không cần phải kìm nén nỗi buồn như trong giấc mơ nữa. Như một đứa trẻ có chỗ dựa, cô biết có người sẽ an ủi mình. Chỉ một âm tiết, Cố Thanh Hoài đã nhận ra sự khác thường của cô. Có chuyện gì thế? Trung Ý hít một hơi, có chút ngại ngùng nói, đột nhiên rất nhớ anh. Bên kia điện thoại có tiếng gió nhẹ, giọng nói lạnh lùng nhưng có nhiệt độ vang lên bên tai. Vậy em xuống dưới đi. Trung Ý cầm điện thoại chạy ra ban công. Pháo bông trên đầu nổ tung, ánh sáng lấp lánh, cứ tối rồi lại sáng. Tại điểm kết thúc của ánh sáng và bóng tối, là người cô yêu, mọi thứ lại một lần nữa trùng khớp với đêm giao thừa trước khi chia tay. Trung Ý khoác áo ngoài chạy ra khỏi nhà. Hình dáng cao lớn của anh dần hiện rõ với những đường nét rõ ràng. Cố Thanh Hoài cao như một cây trúc, vẻ ngoài thanh tú không gì có thể sánh được. Ngay khi nhìn thấy cô, anh mở rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng. Cơn gió lạnh lẽo đã biến mất. Anh là nơi trú ẩn an toàn của cô, người mà trong giấc mơ cô không dám nghe thấy tiếng, giờ đang ôm chặt lấy mình. Cố Thanh Hoài mặc một chiếc áo khoác dài màu đen rộng rãi. Anh kéo khóa lên và ôm cô vào lòng. Sao lại mặc ít thế này? Vì vội gặp anh. Trung Ý chặt lấy eo anh. Áo hút đi màu xám nhạt mang theo hơi ấm của anh. Toàn thân bị hơi thở của anh bao phủ. Không phải anh đi ăn với đồng đội à? Sao lại đột ngột đến đây? Trung Ý ngẩng mặt lên. Không phải trước ngày cưới, chú rể và cô dâu không được gặp nhau sao? Cố Thanh Hoài khẽ mỉm cười, trán chạm vào trán cô, giọng nói dịu dàng, thấm vào lòng người. Ngày mai là ngày cưới. Giọng nói của anh trong trẻo như suối, nhẹ nhàng rót vào tai. Nhưng hôm nay anh vẫn rất muốn gặp em. Đêm giao thừa năm nay đẹp như một thế giới cổ tích. Là chiếc váy cưới trắng tinh, là những hộp kẹo hạnh phúc được gói cẩn thận, là bó hoa cưới xinh đẹp, là những đèn lồ ân đỏ rực rỡ, và nụ cười nở ra trên những nếp nhăn của cha mẹ. Trên thiệp mời, tên cô và tên anh song song, Trung Ý Cố Thanh Hoài, như một lời tỏ tình viết cho anh. chiếc váy cưới mà cô đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này đang được mặc trên người Trung Ý, trước khi cưới. Cô bận rộn trang điểm, tóc dài được cuộn thành kiểu tóc duyên dáng, gương mặt trắng nõn nhẹ nhàng điểm chút phấn, đã đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ngay lúc này, Triệu Tuyết Thanh từ ngoài bước vào. Trung Ý, có một bức thư gửi cho cậu. Trung Ý đang trang điểm cảm thấy có chút bối rối. Không ngờ có ai gửi thư cho cô vào ngày cưới. Cô cúi đầu mở bức thư, nhìn thấy chữ viết thanh thoát, đẹp đẽ. Trung Ý, xin lỗi vì không thể tham dự đám cưới của cô. Tôi đã nhận được lời mời từ một phòng nghiên cứu tâm lý học ở nước ngoài. Chuyến bay ngày hôm nay, cảm ơn cô đã đứng bên cạnh Ngụy Ninh khi em ấy gặp chuyện. Cũng xin lỗi vì chuyện của em gái tôi đã làm cô phải chịu đựng nhiều. Báo cáo xét nghiệm mới nhất cho thấy, cô đã vượt qua giai đoạn hòa nhập và chiến thắng PTSD. Chúc mừng cô, chúc mừng đám cưới nhé. Không gặp lại nữa, giữ gìn sức khỏe, ký tên là anh trai của Ngụy Ninh, Ngụy Hàn. Chữ viết trên giấy đã bị nhòe đi. Trung Ý nước mắt lưng tròng. Cô đã tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc được tuyên bố vô tội. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, đầu óc cô trống rỗng, không thể thốt nên lời. Cuối cùng, chỉ còn lại một ý nghĩ. Cô cuối cùng có thể trả lại cho Cố Thanh Hoài một bản thân khỏe mạnh. Nhân viên nhắc nhở cô dâu vào lễ đường. Trung đứng dậy, cuối cùng ôm chặt Triệu Tuyết Thanh. Cảm ơn bó hoa cưới của cậu đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Triệu Tuyết Thanh đột nhiên muốn khóc. Nếu phải cảm ơn, cậu nên cảm ơn Cố Thanh Hoài. Vì cậu ấy đã cướp lấy bó hoa đó. Hai người thực sự là một cặp trời sinh. Trước mắt cô hiện lên từng khoảnh khắc có anh. Anh nói, anh không thương hại em. Anh thích em. Anh nói, nếu một ngày nào đó em muốn từ bỏ cuộc sống, hãy tìm anh nhé. Anh nói, em không cần bản thân mình nữa. Anh cần, anh là người kéo cô ra khỏi vực thẳm vô tận, làm cho cơn ác mộng của cô hoàn toàn biến mất. Vậy thì có gì là định mệnh đâu. Từ đầu đến cuối, chỉ có anh kiên định không thay đổi. Trong vô số lần cô muốn trốn tránh và từ bỏ, anh luôn nắm chặt tay cô. Những bông tuyết đầu tiên của năm đã rơi một cách lặng lẽ. Lâu đài tổ chức đám cưới như thế giới trong câu chuyện cổ tích. Khách mời đã được sắp xếp, có cha mẹ của Trung Ý và các đồng đội của Cố Thanh Hoài. Cố Thanh Hoài mặc vest lịch lãm, anh vốn đã có vóc dáng cao ráo và khuôn mặt hoàn hảo. Bộ đồ trắng đen càng làm tăng vẻ thanh tú của anh. Dụ Hành đưa ngón tay cái lên khen. Đội trưởng, hãy giữ phong cách này nhé. Thực sự là quá đẹp trai. Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng nhướng mày. Chắc cô chưa thấy cô dâu mặc váy cưới. Được rồi, đúng là người yêu vợ. Ba câu đều không rời khỏi vợ. Vài phút trước khi đám cưới bắt đầu, Nhậm Trung Hoa vội vàng đến. Gặp một quả bom đặc biệt khó gỡ. Không làm lỡ việc chứ. Cố Thanh Hoài, thầy không phải không có thời gian sao à? Nhậm Trung Hoa hừ lạnh. Nhìn anh, giọng điệu đột nhiên hạ thấp xuống. Dù thế nào tôi cũng phải thay mặt lão Cố chứ. Hai chỗ ngồi còn trống trong hàng ghế khách mời. Đó là người cha chưa bao giờ gặp mặt và người mẹ chưa kịp nhìn con lần cuối. Lúc này, cô dâu bước vào, Cố Thanh Hoài đứng thẳng lưng, nhìn về phía cô dâu của anh. Là Trung Ý của anh. Cô mặc váy trắng, xinh đẹp đến mức kinh ngạc. Từ giờ trở đi, cô chỉ thuộc về anh. Họ đã hứa hẹn trong ngày tuyết đầu tiên. Giờ đây, vỏ đạn đã thực sự biến thành nhẫn. Váy cưới lướt trên sàn. Từng bước đi của Trung Ý đều rất vững chãi. Khách mời quay lại, cô như thấy mình của 4 năm trước. Cô nhìn thấy mình đang cười. Cô khẽ cúi mắt. Cuối cùng cũng nhìn thấy chính mình tan biến trong ánh sáng ấm áp. Trong nhà thờ, lời thề cổ xưa vẫn vang vọng bên tai. Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, con có sẵn sàng cùng người bên cạnh nắm tay suốt đời. cho đến khi kết thúc cuộc sống không? Trung Ý cầm bó hoa tươi, nhìn vào mắt Cố Thanh Hoài. Hai giọng nói, một dịu dàng, một lạnh lùng, hòa quyện thành một lời hứa vĩnh cửu. Con đồng ý, tác giả có lời muốn nói. Phần đô thị đến đây là kết thúc. Còn một chương về tình yêu học đường. Cảm ơn mọi người. 1. Look at the star. Look how they sigh for you. You know I love you so. Trích từ Yellow Concept 4 cơm di 2. Dù là trong bệnh tật hay khỏe mạnh. Dù là trong nghèo khó hay giàu sang. Bạn có sẵn lòng cùng người bên cạnh mình nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Cho đến khi cuộc sống kết thúc không? Câu gốc từ Baidu đã được chỉnh sửa một chút. Cách chương.